Chương 781, 20 ước kinh người đổ đấu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Sói dự tại không đi tới đạo vực không gian trước đó, chỉ là 10 ước hỗn độn tinh thạch, tự nhiên là dễ như trở bàn tay có thể lấy ra, nhưng lại tới đây hồi lâu tuế nguyệt, mỗi trời đều cần phải hao phí rất nhiều hỗn độn tinh thạch. Hiện nay, hắn trên người hỗn độn tinh thạch đã không nhiều lắm. Hiện tại duy nhất kiếm lấy hỗn độn tinh thạch phương pháp chính là đổ đấu. Nhưng một lúc sau, QNZ không có nhiều người cùng hắn đổ đấu, dù sao lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ. Đánh không thắng, ai còn đần độn đưa hỗn độn tinh thạch cho hắn. Cũng chỉ có mới vừa đến nơi đây tân nhân, đối với hắn thực lực không hiểu rõ, mới chịu đáp ứng hắn. Cho nên hắn muốn hô ủ rủ mạ kỳ xù bạ xả hỗn độn tinh thạch, mà 10 ước hỗn độn tinh thạch, chính là hắn thuận miệng nói mà thôi. Hắn thấy, ủ rủ mạ kỳ xù bạ xả không dám đánh cược như thế lớn. Vậy thì có thể chậm rãi thương lượng. Ai biết, Uzumakitsubasa trực tiếp hỏi hắn có hay không 10 ước hỗn độn tinh thạch, cái này lúng túng. Đột nhiên, sói dự lấy ra một kiện ám kim sắc trường thương, nói ra, ta không có 10 ước hỗn độn tinh thạch, nhưng ta có cái này hạ phẩm hỗn độn trí bảo, đủ để giá trị 20 ước hỗn độn tinh thạch. Xuất ra cái này hạ phẩm hỗn độn trí bảo, sói dự đột nhiên có chút hối hận. Hắn trên thân hứa nhiều bảo vật đều đã bán ra rơi mất, hiện trong tay nả mở giữ thanh này hạ phẩm hỗn độn trí bảo trường thương chính là hắn còn thừa không nhiều bảo vật nhất, cũng là hắn binh khí. Một khi cái này binh khí thua mất, hắn chiến đấu lực coi như lớn hàng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến phía sau khảo hạch. Cái này ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thực lực khẳng định không có ta cường đại, ta sẽ không thua, bất quá lần sau không thể xúc động như vậy. Sói dự trong lòng thầm nhủ đạo. Uzumakitsubasa nhìn qua sói dự trong tay hỗn độn trí bảo trường thương, hai con ngươi sáng lên. Hỗn độn trí bảo, đây chính là hắn tha thiết ước mơ bảo vật, chỉ đáng tiếc tại hắn cái kia hỗn độn giới vực, hắn không có phát hiện hỗn độn trí bảo, hắn nhìn thấy tốt nhất bảo vật cũng bất quá mới cực phẩm hỗn độn linh bảo mà thôi. Nhưng cực phẩm hỗn độn linh bảo, đối tại hắn hiện tại tới nói cũng chỉ là gà mờ mà thôi, còn không có hắn nhục thân cường hãn. Cũng chỉ có hỗn độn trí bảo mới đối với hắn hữu dụng. Thế là, Uzumakitsubasa đạo, tốt, ta cửa. Nhưng 10 ước hỗn độn tinh thạch quá ít, ngươi thanh này trường thương đã giá trị 20 ước hỗn độn tinh thạch, vậy chúng ta liền đổ đấu 20 ước hỗn độn tinh thạch AT. Còn lại đạo chủ nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Duy nhất một lần đổ đấu 20 ước hỗn độn tinh thạch, thế nhưng là kinh thiên hào đồ A, có vẻ như nhóm này người tham gia khảo hạch ở trong còn không có tiến hành qua lớn như thế số lượng hỗn độn tinh thạch đổ đấu. 20 ước hỗn độn tinh thạch sói dự nắm chặt trong tay hỗn độn trí bảo, lâm vào do dự. Làm sao, không dám cũng không cần ngăn lại ta. Uzumakitsubasa âm thanh lạnh lùng nói. Sói dự nghe xong, lập tức đã quyết định quyết tâm, đạo, tốt, đã ngươi muốn tặng cho ta nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch. Vậy ta liền không khách khí. Thương yêu còn muốn khuyên ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, lại bị ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ một ánh mắt cho đã ngừng lại. Gặp đây, thương yêu lắc đầu. Hắn cùng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ QNZ không có quan hệ gì, đã ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không nghe, hắn QNZ không sẽ khuyên bảo đi. Có lẽ chỉ có chân chính bị thua thiệt, mới sẽ hối hận. Nhưng mà, chân chính thua thiệt cũng không phải ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Đồ đấu trận. Rất nhiều đạo chủ tứ trọng thiên đều chạy tới quan sát trận này đồ đấu. Cái này cược 20 ước hỗn độn tinh thạch, dạng này trang diện lại là lần đầu tiên á, cho dù một chút chân chính bế quan đạo chủ QNZ lập tức kết thúc bế quan, đến đây đồ đấu trận. Ký kết đồ đấu hiệp nghị A, sói dự xuất ra một phần kim sắc quyển trục đạo. Kim sắc quyển trục là đại đạo thần cung chế tạo đồ đấu hiệp nghị, một khi đồ đấu song phương ký kết hiệp nghị, nhất định phải thực hiện. Nếu không đại đạo thần cung sẽ đối bội ước một phương tiến hành trừng phạt. Cho đến nay, còn không có vị kia đạo chủ dám vi phạm đại đạo thần cung hiệp nghị. Tốt. Uzumakitsubasa cùng sói dự tại hiệp nghị trên quyển trục viết xuống lần này đổ đấu nội dung cùng đổ đấu kim ngạch, rất nhanh lưu lại nguyên thần ấn ký. Đến tận đây, đổ đấu hiệp nghị sinh ra, giao cho đại đạo thần cung vị kia phụ trách người. Đổ đấu trận là một trận trận pháp không gian. Trận pháp không gian thập phân vững chắc. Mặc dù không lớn, chỉ có vài ước nơi phương viên lớn nhỏ, nhưng đủ để chèo chống hai vị đạo chủ tứ trọng thiên chiến đấu chém giết. Một khi thọ mệnh nhận nguy hiểm, trận pháp liền sẽ đem người Nazi ra ngoài, dạng này nhưng để tránh miễn tử vong. Đương nhiên, cũng không phải là không có tử vong, một khi tốc độ quá nhanh, liền ngay cả trận pháp không gian đều không có kịp phản ứng, vậy thì thật đã chết rồi. Trước đó một lần đổ đấu bên trong, liền có một vị thực lực yếu kém đạo chủ tứ trọng thiên cùng một vị thực lực cường hãn đạo chủ tứ trọng thiên đổ đấu. Kết quả vị kia thực lực yếu kém đạo chủ tứ trọng thiên bị trong nháy mắt miểu sát, ngay cả trận pháp không gian cũng không kịp na di đi ra. Tại đổ đấu bên trong tử vong, đại đạo thần cung là sẽ không quản. Hiu hiu hủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng sói dự bay vào đổ đấu trận pháp không gian nội bộ. Bắt đầu, các ngươi nói ai sẽ thắng khẳng định là sói dự A, hắn thực lực tại chúng ta nhóm này trong khảo hạch có thể danh liệt 50 vị trí đầu. Hủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bất quá là một cái mới vừa đến nơi đây tân nhân mà thôi. Đu NG, chúng ta mượn nhờ đạo vực không gian các loại tu luyện bảo địa, thực lực gia tăng rất nhanh. Ngoại giới đạo chủ tứ trọng thiên không có nhiều như vậy tu luyện bảo địa, thực lực chỗ nào có thể cùng chúng ta bằng được. Cái này ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nếu là tu luyện mấy trăm vạn năm, có lẽ còn có một tia hy vọng, chỉ đáng tiếc hắn quá tự tin, mới vừa tới liền muốn cùng sói dự đổ đấu, hoàn toàn là muốn chết ra cơ hồ sở hữu đạo chủ cũng không coi trọng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, đều cho rằng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sẽ thua. Trận pháp không gian. Sói dự lấy ra hỗn độn chí bảo trường thương, một cỗ cường đại khí thế hướng phía Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mãnh liệt mà đến, tựa hồ muốn đến cái gì thế áp nhân. Liên điểm ấy trình độ sao Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lắc đầu, không có chút nào cùng sói dự yếu như vậy đạo chủ tứ trọng thiên chiến đấu hứng thú. Tốc chiến tốc thắng A Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân hình nhất động, tốc độ hoàn toàn siêu việt sói dự đạo chủ cảm giác. Người đâu sói dự khẽ giật mình. Đúng vào lúc này, hắn đầu lâu bị một cỗ to lớn lực lượng đánh nổ, thân thể cu nở dê từng khúc rạn nứt. Trận pháp không gian cảm giác được sói dự có vẫn lạc nguy cơ, liền tranh thủ sói dự na di đi ra. Trận pháp không gian bên ngoài, sói dự đầu lâu khôi phục lại, trên người khe hở khi thì phục hồi như cũ khi thì lại rạn nứt ra. Lúc này, một cỗ cực mạnh lực lượng trong cơ thể hắn phá hư. Lúc này, sói dự ngồi xếp bằng, khu trục cái kia cỗ lực lượng. Còn lại đạo chủ, bao quát thương yêu đều trợn tròn mắt. Miêu sát.